mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Chế tác ca khúc mới. Hạ, Cầm Thanh như tố, sở hữu nhất yên tĩnh tốt thời gian, rực rỡ nhất phong sương, mà hoặc bộ dáng của ban đầu, đều chậm rãi chảy xuôi, mà Cầm Thanh như tố, là tại qua hết ngàn buồm về sau, xem tuế nguyệt đem cõi lòng làm sáng tỏ, là tại người cách Thương Hải thời điểm, lắng động tất cả ầm ầm sóng dậy, tại hiểu được về sau, mỗi một cái thanh âm dưới sự đều chôn giấu một khỏa bình tĩnh mà mềm dẻo tâm linh. Đám người tâm linh một trận thăng hoa, đây chính là cái gọi là cuộc sống khổ. Cuộc sống khổ, có lẽ liền như là quân vong trần đàn tấu như thế. Tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối cùng, làm ngươi đảo thông tấn lục, nhưng lại không biết gọi cho ai thời điểm. Làm ngươi nhìn xem nhà nhà đốt đèn, lại tìm không thấy quy trúc cảm thời điểm. Làm ngươi một người một mình xuyên việt đám người, lại không có cảm giác an toàn thời điểm. Ngươi nhắm mắt lại, ngẫm lại chính mình lúc trước kiên trì cùng ngươi đứng ở nơi này cái địa phương lý do. Sau đó, lại ngẩng đầu, dũng cảm đi xuống, sống sót, đến cuối cùng nhất, tất cả khổ, cuối cùng sẽ tìm được cuối cùng. Cổ cầm âm thanh như cũ vang trở lại, giống như một trận gió xuân phất qua xanh dờn bãi cỏ. Có khi giống mấy con họa mi tại đầu cành uyển chuyển ca sướng. Có khi lại như thu vũ lạnh dung, thê lương bi thương, rung động lòng người. Trước mắt, lại triển khai một cái cố sự. Chúng ta thôn trong nhất khốc lão nhân, cuối cùng vẫn là chết rồi. Sở dĩ nói hắn rất khốc, là bởi vì hắn cùng cái khác tất cả lão nhân cũng không giống nhau. Hắn sẽ không lao thao không ngừng, sẽ không cậy mình nhiều tuổi giáo huấn tiểu bối. Cũng không biết bởi vì ngày giờ không nhiều mà tính tình đại biến. Tại trí nhớ của ta trong, hắn dù sao là tại cửa thôn đứng đấy, cô độc giống một cái cây, trong mắt lộ ra ta không thể hiểu được cảm tình. Lão nhân luôn luôn thật cao gầy teo, tinh thần quắc thước thần thái sáng láng, lúc tuổi còn trẻ đoán chừng là cái mỹ nam tử. Trong thôn những lão nhân khác xác nhận ta phỏng đoán, bọn hắn đều gọi hắn là 12 thiếu. 12 thiếu là chúng ta vùng này nhất con trai của đại địa chủ. Lúc tuổi còn trẻ gia cảnh sung túc, trong nhà bài danh 12, lập quốc sau một trận đại vận động, gia sản bị toàn bộ chép trống, ba của hắn bị đánh chết tươi, mụ mụ cũng điên rồi, ca ca tỷ tỷ chết thì chết chạy chạy, niên kỷ của hắn nhỏ nhất xem như không bị khổ gì. Trốn vào chúng ta thôn trong trước kia thuê nhà trong nhà. Như thế trốn một chút, chính là 50 năm sau, ta nghe rất nhiều người lớn tuổi nói đến, đều cảm thấy rất tiếc hận. 10 phụ thân của nhị thiếu cũng không phải là cái quái gì đại gian đại ác nhân. Ngược lại, làm một phương thân hào, ngày lễ ngày Tết thời điểm sẽ cho nhà nghèo tiễn đưa ăn dùng. Gặp được những cái kia đói người khổ ra, sẽ còn miễn phí đem đất đai cấp người ta chủng. Cả một nhà người đều tương đối hòa khí, có tiền thuộc về có tiền, nhưng chưa bao giờ làm qua ỷ thế hiếp người sự tình. Rất được dân vọng, ngược lại là cùng rất nhiều trong sách đúng chủ miêu tả một trời một vực. 12 thiếu tính cách ôn hòa, di truyền cha tính tình, đối mỗi người đều rất chân thành. Vào niên đại đó, hắn liền cùng tất cả nông dân cũng không giống nhau. Hắn hội làm thơ, chữ đẹp thiết họa ngân câu. Lúc sau Tết mọi người xếp hàng tìm hắn viết câu đối. Hắn hiểu âm nhạc, hội kéo nhị hồ biết chơi đàn tranh. Ngẫu nhiên bộc lộ tài năng liền có thể gây nên vây xem. Trong thôn lão thái bà ngẫu nhiên nhắc tới hắn thời điểm liền cùng bây giờ tiểu cô nương nói lên. Châu Kiệt Luân một dạng, trong mắt cũng là hâm mộ. Hắn biết hội họa, lúc không có chuyện gì làm ngay tại cái bàn gỗ giường trên một tấm giấy trắng. Dùng bút lông phác họa trong lòng lý tưởng chỗ vui chơi. Hắn sẽ còn nấu nướng. Nghe nói là từ nhỏ đã tham ăn. Đi theo trong nhà mời đầu bếp học được mấy tay. Làm đồ ăn hương thơm bốn phía. Để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Hắn duy nhất thiếu hụt. Đúng vậy một điểm chí khí. Thực ra cũng không thể nói như vậy. Có lẽ hắn cũng đã từng trải qua chí khí. đi qua lớn như vậy một trận gặp trắc trở. Suy tư của người rất khó không bị cải biến. Thu Lưu hắn thuê nhà là một người thành thật, sinh một đứa con gái. So với 12 ít đi tiểu bát tuổi, dài đến 16 tuổi thời điểm đã rất xinh đẹp. Đến cửa cầu hôn người như cá giếc sang sông. Có tiền có thế có sức lực, thuê nhà đều không có đáp ứng. Tiểu nữ nhi đã nói với phụ thân, nàng đời này muốn gả cho 12 thiếu. Đại khái là sớm chiều ở chung lúc đối người huynh trưởng này sinh ra cảm tình. Thuê nhà không có phản đối. Hắn nhớ tới nếu không phải lão Đông gia đối với hắn thì ân, hắn đã sớm chết đói. Thuê nhà đi cùng 12 thiếu nói chuyện một chút. 12 thiếu mắc cỡ nói ra tâm ý của mình. Hắn đối cái tiểu muội muội này cũng luôn luôn rất ưa thích, không quá dám nói ra miệng. Thuê nhà thật thà cười một tiếng, bắt đầu thu xếp bọn họ hôn sự. Bất quá vận mệnh tựa hồ chưa từng có chiếu cố qua 12 thiếu. Huyện trưởng chất tử cũng xem trọng tiểu nữ nhi. Cầu hôn bị cự tuyệt thời điểm liền nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Sau khi nghe được tin tức này giận tím mặt, mang lên một đám người đi ngay thuê nhà ra. Đem thuê nhà cùng 12 thiếu đánh cả người là huyết. Còn uy hiếp lấy muốn đem 12 thiếu cấp chơi chết. Khi đó đại vận động còn không có đi qua. 12 ít xuất thân xác thực không tốt. Lấy tiểu tử kia năng lực mạng giao thiệp. Loại này uy hiếp không phải nói suông. Tiểu nữ nhi bị sợ hoang mang lo sợ. Nước mắt lưu một đêm lại một đêm. Nông thôn nữ hài không có đọc cái gì sách. Cũng không hiểu cái quái gì đại đạo lý. Vì cứu phụ thân của mình cùng tình lang, nàng chỉ có thể xả thân gả cho cái kia ác bá giống vậy nhân vật. Nói thật ta không phải rất tin tưởng cố sự này. Rất giống thần tượng kịch bên trong kịch tính. Lão nhân trong thôn lại miệng mồm mọi người nhất trí nói với ta chuyện này. Bọn hắn dù sao là tức giận nói. Từ lúc đó bắt đầu, làm quan liền bắt đầu hỏng. Tiểu nữ nhi đến Châu Thành, sinh hai đứa bé. Nàng xuất giá sau 2 tháng, thuê nhà liền chết. Đoán chừng là có khúc mắc chính mình cùng mình không qua được. Thuê nhà trước khi chết lôi kéo 12 ít tay ngậm lấy nước mắt nói. Thiếu Đông gia, ta có lỗi với ngươi. 12 thiếu không có nói nhiều. Giống chăm sóc phụ thân một dạng đưa đi người đàng hoàng này. Hàng năm tế tổ tảo mộ thời điểm dù sao là rất cung kính mộ phần trên dập đầu 3 cái. Đối mộ bi nói chuyện. Nói một chút đúng vậy đến chưa? Tiểu nữ nhi chưa có trở về qua. Nhưng sinh hoạt vẫn phải là đi xuống qua. 12 thiếu vẫn là như thế. Nông nhàn thời điểm làm thơ hội họa kéo nhị hồ. Chỉ là trên mặt có rất ít vui thích. Hắn bắt đầu một người ăn cơm. Một người thu dọn nhà. Một người đối tinh không ngẩn người. Khác biệt với cái khác lưu manh. Hắn y phục dù sao là sạch sẽ. Đi bộ thời điểm cái eo thẳng. Chưa từng có lộ ra đồi bại hình thái. Hắn viết rất nhiều tin. Mỗi tháng đều sẽ đi bưu cục trong gửi ra. Lại lần lượt bị lui về. Cái thói quen này duy trì mấy chục năm. 12 thiếu từ từ già. 2 tóc mai sinh ra tóc trắng. Người đời trước vẫn là theo thói quen gọi hắn 12 thiếu. Bọn nhỏ bắt đầu gọi hắn 12 gia gia. 12 gia gia nhân duyên rất tốt. Chưa từng nghe nói cùng người giao qua ác. Có người tìm hắn hỗ trợ hắn cũng là một lời đáp ứng. Tận tâm tận lực cho người ta chính mình có thể cho trợ giúp. Dần dần, thành trong thôn nhất đức cao vọng trọng lão nhân. Hắn yêu nhã giống một cái thân sĩ. Vốn không thuộc về cái này thế tục hoàn cảnh. Vận mệnh chưa từng có chiếu cố qua hắn. Hắn nhưng xưa nay không buông tha sinh hoạt. 12 gia gia đối tiểu hài tử dù sao là rất hòa khí. Trên mặt sẽ lộ ra đáng quý nụ cười. Ta lúc nhỏ cùng nãi nãi cáu kỉnh. Một người chạy đến nhà hắn. Lúc ấy hắn đang dùng cơm. Nhìn thấy ta tại ngoài cửa sổ rụt rè liếc trộm. Cười híp mắt chào hỏi ta đi qua. Đi nhà bếp lại làm một con cá. Cho ta đựng một đại chén cơm. Ta ngượng ngùng không dám dưới đũa. Hắn lại cùng khí nói. Ăn đi, ăn ta tiễn ngươi về nhà. Sau khi cơm nước xong ta tại gian phòng của hắn trong không rời mắt. Trong nhà hắn có rất nhiều sách. Lại còn có một ít tranh liên hoàn. Đây có thể vui mừng hỏng ta. Ta ngồi trên ghế nhìn vào mê. Nãy nãy ta tìm tới. Giận đùng đùng đem lỗ tai ta một nắm chặt mắng không ngừng. 12 Gia Gia lại nói ta rất nghe lời, muốn ta nãi nãi đừng phát tính khí. Nãi nãi lập tức cũng không đánh ta. Cười đối 12 Gia Gia nói lời cảm tạ. Thời điểm ra đi, 12 Gia Gia sờ lên đầu của ta. Đem những tranh liên hoàn đó đưa cho ta. Trên đường trở về ta hỏi nãi nãi. Nãi nãi, người lúc tuổi trẻ có phải hay không ưa thích 12 Gia Gia a? Nãi nãi cho ta một cái bạo túc. Đau ta kém chút khóc lên. Thời gian trôi qua từng ngày. Ta rời đi cái kia cũ mềm thôn trang. Đi đại thành thị đọc sách. Hàng năm cũng chỉ có lúc sau Tết trở về một chuyến. Năm ngoái xuân tiết, ta tế tổ về sau trở về thôn. Đang cùng khi còn bé bạn chơi nói chuyện phiếm lúc uống rượu. Một đám đại nhân hốt hoảng kêu cái quái gì. Qua vài phút, trong thôn người đều đi ra. Bọn hắn mang theo bi thương thần sắc. Đồng loạt đi 12 nhà của ông nội trong. Đời ta gặp qua nhất khốc lão nhân. Cuối cùng vẫn là chết rồi. Chết tại trên giường của mình. Trong hộc tủ có một ít tiền cùng một tờ giấy. Tiền là cho mình xử lý tang lễ. Tờ giấy là cho giúp hương thân lưu. Đại ý là chính mình đại nạn đã đến phiền phức mọi người. Các nữ nhân bắt đầu khóc lên. Từ nhỏ âm thanh thút thít tụ tập thành chói tai khóc thét. Các nam nhân bắt đầu xếp đặt tang lễ sự tình. 12 Gia Gia không có con cái. Cũng không thân vô cớ. Hiếu tử hiếu tôn lễ nghi không ai có thể làm. Ngược lại thành một cái phiền toái sự tình. Ta tam thúc đem ta đẩy. Nói, liền để hắn làm hiếu tôn đi. Thập nhị thúc tại hắn lúc này liền chiếu cố hắn. Ta có chút xấu hổ. Lại không có từ chối. Tại linh đường trước quỳ một ngày một đêm. Ảnh đen trắng lên 12 Gia Gia hào hoa phong nhã. Ánh mắt sáng ngời hữu thần. Bờ môi đóng chặt. Trong ánh mắt lại mang theo vẻ đau thương. Ngày thứ hai những thôn dân kia lại tìm đến ta. Nói ta đem hiếu tôn sự tình cạn. Như vậy 12 Gia Gia di sản liền cho ta. Ta vội vàng khoát tay nói không cần. Bọn hắn vẫn không khỏi giải thích cho ta một cái dương gỗ. Ta mở ra cái dương. Bên trong có rất nhiều tin. Cũng là 12 Gia Gia không thể gửi đi ra tin. Bên trong tất cả đều là đối cái kia tiểu muội tử tư niệm. Hắn luôn cảm thấy tiểu muội tử còn có thể trở về. Cho nên luôn luôn không kết hôn cũng không rời đi cái thôn này. Ta cuối cùng có thể hiểu được 12 Gia Gia tại cửa thôn bên ánh mắt. Mới nhất một phong thư bên trên. Lạc nơi đuôi viết. Tinh muội, ta tự biết ngày giờ không nhiều. Không biết sau khi chết là có hay không có linh hồn. Nguyện vọng chúng ta một ngày kia năng lượng gặp lại. Trên cầu nại hà năng lượng lẫn nhau thức. Ta buông xuống tin. Nước mắt lại không biết cảm thấy trượt xuống. Từ trước sắc trời trở nên chậm. Xe, mã, biểu kiện đều rất chậm. Cả đời chỉ đủ yêu một người. Ta vẫn cảm thấy là người hiện đại kiểu cách tự mình tư tưởng. Chưa từng nghĩ tới thật có chuyện này ư. Giấy viết thư theo phong bay đi. Ta vội vàng nhào tới. Nhưng vẫn là không có thể bắt đến. Cửa thôn dừng lại một chiếc cấp cao kiệu xa. Từ bên trong chậm rãi hạ xuống một cái gần đất xa trời lão bà bà. Lão bà bà trong mắt tràn đầy nước mắt. Giấy viết thư chậm rãi thổi qua đi. Tại bên cạnh nàng đổi tới đổi lui. Phong bất thình lình ngừng. Tất cả cố sự đều tìm đến đáp án. Cầm thanh dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt nghe kỹ. Một thâm trầm lại phiêu nhiên xuất thế cảm giác hội lý khoa chiếm nhận ra trong lòng. Phảng phất hết thảy huyên náo đều đã đi xa. Chỉ có này thiên lại thanh âm. Trong lòng mọi người, rất lâu vô pháp bình tĩnh. Quân vong trần dùng cố sự nói cho bọn hắn. Cái gì gọi là chân chính tình? Cố hương đẹp, cuộc sống khổ cùng chân chính tình. Chấm ngoặc kép. Hà Tử Hàm nhìn qua Quân Vong Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp. Rốt cuộc là đã trải qua cái quái gì mới có thể để cho người thanh niên này đàn tấu ra cái này xâm nhập linh hồn cầm thanh. Cổ cầm âm thanh chậm chậm dừng lại. Quân Vong Trần nắm lấy cổ cầm, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hắn một cái này nụ cười, bay về phía phương xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,